Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 840 nếu như không có hắn. Lại như thế tiếp tục không được. Tại một lần tiến công gặp khó về sau, Dương Dương ngẩng đầu, nhìn về phía sân Old Trafford kia ánh đèn chói mắt, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hơn nửa hiệp tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Real Madrid ở đây trên mặt như trước vẫn là 10 phần bị động. Nếu như tiếp tục tùy ý MU dạng này đánh hạ đi, mang theo không so với 2 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, kia đối Real Madrid tới nói sẽ phi thường bất lợi. Không chỉ là đội bóng kỹ chiến thuật phương diện, còn có đội bóng sĩ khí, nhất là cầu thủ tâm lý. Real Madrid cầu thủ đối Champions League là khuyết thiếu phấn khích. Quá khứ cái này 6 năm, mỗi một niên đều dừng bước tại vòng 1-16. Cái này đã không chỉ là trên thực lực vấn đề, càng là một loại tâm lý bệnh. Thật giống như Trung Quốc đội đã từng dài đến hơn 40 năm chưa đi đến nhập qua World Cup vòng chung kết đồng dạng, cầu thủ cũng là huyết nhục chi khu, cũng thụ tâm tình của mình điều tiết khống chế. Khi hắn đối với mình cùng chung quanh đồng đội khuyết thiếu lòng tin lúc, hắn là rất khó xuất ra làm cho người tin phục thành tích. Nhất là tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, Wenger liền đã từng nói, vĩ đại cầu thủ chuyên nghiệp đều có viễn siêu thường nhân tự tin. Đây là tất cả mọi thứ căn bản. Van Gaal cũng từng nói qua, Saviola tại Barcelona sở dĩ trầm luân, sau đó tại Real Madrid cùng còn lại mấy chi đội bóng đều nhiều lần trầm luân. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là hắn tại đổ bộ Barcelona về sau, không còn dám giống Argentina thi đấu vòng tròn trong lúc đó như thế cầm banh đột phá. Hắn đối với mình khuyết thiếu lòng tin, mà lòng tin loại vật này một khi mất đi, muốn lại tìm trở về, kia là vô cùng vô cùng khó khăn. Chính Real Madrid liền có một ví dụ, rất nhiều thâm niên fan bóng đá hẳn là nhớ kỹ một cái tên, Javier Portillo. Đây là một cái Galactico đồng thời điểm danh tự, đến từ Real Madrid thanh huấn dòng chính cầu thủ, từ đội thanh niên bắt đầu liền có thụ chú mục, thời gian 7 năm đánh vào 150 cầu, phá vỡ Raul tại đội thanh niên dẫn bóng ghi chép, nhận lấy toàn bộ Bernabeu sân bóng hoan nghênh, đồng thời dùng vượt cấp cùng biểu hiện xuất sắc, để ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng Bosque đem hắn chiêu mộ tiến vào đội 1. Mà hắn đổ bộ đội 1 trận đấu thứ nhất, ngay tại Champions League trên sàn thi đấu đánh vào một cước 35m bên ngoài thế giới dao động. Khi đó hắn mới 19 tuổi, tiếp lấy lại tại sau đó một cái mùa giải bên trong biểu hiện được 10 phần sáng chói, lấy 8 cái dẫn bóng được tuyển vì cúp nhà vua xạ thủ tốt nhất. Mà lúc đó Real Madrid dừng bước tại bát cường, Portillo làm cho tất cả mọi người thấy được tiềm lực của hắn. Cho dù là tại lúc ấy cự tinh tụ tập Real Madrid, đều rất khó che đậy kín hào quang của hắn, mà tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, hắn sẽ trở thành Raul về sau Real Madrid thanh huấn ưu tú nhất tiên phong. Nhưng tại sau đó, tín nhiệm hắn Bosque tan học, Real Madrid vốn có Ronaldo cùng Raul dạng này cự tinh về sau, lại đưa vào Owen, tiến một bước áp xúc Portillo vị trí. Vị này Real Madrid ngôi sao hy vọng tại cần có nhất thực chiến chướng cầu niên kỳ, lại tại trên ghế đầu khô tọa 2 năm, sau đó lại tuần tự bị thuê đi Fiorentina cùng Brugge, dự bị cùng trằn trọc tha hương, triệt để mài đi hắn lòng tự tin. Từ đó về sau hắn liền rốt cuộc không thể tìm về đến mới xuất đạo thời điểm lòng tin cùng kích tình. Về sau lại liên chiến nhiều chi đội bóng, trước mắt tại hạng 2 Tây Ban Nha đại lực thần Hercules đội hiệu lực, cũng là đánh không lên chủ lực. Portillo không có thực lực, không có khả năng, hắn không có lòng tin. Nhất danh cầu thủ đã mất đi lòng tin, thực lực mạnh hơn đều không phát huy ra được. Một chi đội bóng cũng là như thế, Dương Dương không cách nào tưởng tượng, nếu như Real Madrid mang theo không so với hai điểm số trở lại phòng thay quần áo, kia nửa chặng sau có thể có chỗ khởi sắc sao? Hắn không biết, cũng không có cách nào cam đoan, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở trên nửa chặng tranh thủ làm ra cải biến. Dương Dương đi trở về, hắn xa xa hướng phía Marcelo chỉ một chỉ. Brazil hậu vệ trái nhìn thấy động tác tay của hắn, tên này công mạnh thủ yếu, phong cách có chút cùng loại với Alves hậu vệ biên. Từ khi Dương Dương gia nhập liên minh đội bóng về sau, ở bên trái đường đạt được phóng thích, cho thấy mình đường biên tiến công tài hoa cùng thực lực, dần dần có vượt trên Maxwell, trở thành đội bóng cánh trái chủ lực tư thế, cùng Dương Dương cố định cộng tác. Mà lúc này, Dương Dương một thủ thế, hắn liền đoán được ý đồ của hắn. Đội bóng chỉnh thể bị đá có chút chật vật, có chút loạn, Dương Dương muốn làm một mình, cần phối hợp của hắn. Sau đó, Dương Dương vừa nhìn về phía những người khác, cũng đều nhao nhao cùng các đội hữu đạt thành ăn ý. Hắn là đội bóng số một ngôi sao bóng đá, cũng là đội bóng tiến công hạch tâm. Thậm chí tại đội bóng tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ vô tình hay cố ý thôi thúc dưới, hắn tại trên sân bóng cũng đồng dạng đóng vai lấy một chút trọng yếu trách nhiệm. Lại thêm hắn quá khứ đoạn thời gian này biểu hiện được xuất sắc như thế, toàn đội trên dưới tất cả mọi người phục hắn, hắn quyết định làm, tất cả mọi người tự nhiên là ủng hộ. Thời gian càng ngày càng ít, nhưng Dương Dương lại bắt đầu tiến một bước mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Thậm chí, vì thoát khỏi Rafael cùng Fletcher dây dưa, hắn có thể chạy đến trung lộ, cũng lui về đến Schneider vị trí bên trên đi, mà chỉ cần Real Madrid cầm cầu tiến công tình huống dưới, Marcelo cũng đều sẽ đem vị trí của mình hướng phía trước đẩy, quấy nhiễu MU phải hậu vệ biên Rafael vị trí, để hắn không dám quá nhiều cuốn lấy Dương Dương. Ai cũng biết, chỉ cần cho Marcelo hạ ngọn nguồn truyền bên trong cơ hội, vùng cấm địa trung lộ Ibrahimovic đem phát huy chí mạng uy hiếp. Tại một lần giữa trận cắt bóng lúc hình thành nhanh chóng phản kích bên trong, Dương Dương đột nhiên xuất hiện tại trung lộ, thậm chí lui về đến so Schneider còn muốn dựa vào sau. Cơ hồ là đứng tại giữa trận vị trí, Mascherano đưa bóng truyền cho Dương Dương. Bên phải là Xabi Alonso chạy ra quay người, giơ cao hai tay muốn banh. Robben cũng ở phía trước chờ đợi Dương Dương chuyền bóng. Theo lý thuyết, lúc này phân cầu đến phía bên phải là lựa chọn tốt nhất. Schneider hướng phía trước chen vào, quấy nhiễu Carrick, chỉ có Fletcher mặt đối mặt mà nhìn chằm chằm vào Dương Dương. Mà MU giữa trận hiển nhiên cũng cảm thấy Dương Dương sẽ chuyền đến cánh phải đi, cho nên chọn vị trí thoáng lệch phải một chút. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương nhìn thoáng qua phía bên phải Xabi Alonso về sau, lại đột nhiên dẫn bóng xông về phía trước đi. Dương Dương dẫn bóng bắn vọt tốc độ thật nhanh, bộ pháp bước rất lớn, vừa khởi động liền đem Fletcher ngăn tại phía sau, một cái chớp mắt liền vọt tới MU ở ngoài vùng cấm vây. Rafael từ đường biên nhanh chóng hướng về tới, nhưng Dương Dương chân trái đưa bóng hướng phía bên phải một chuyến, tránh khỏi Rafael, chân phải lại nhanh chóng đưa bóng khống chế lại, cả người cấp tốc cắt tới Rafael trước người, dùng thân thể chặn Brazil phải hậu vệ biên. Năm gần 19 tuổi, Rafael thân cao chỉ có 1m72, lực lượng đối kháng cũng không xuất sắc, mà Dương Dương hiển nhiên cũng là liệu chuẩn điểm này về sau, cố ý đang cùng thân thể của hắn tiếp xúc thời điểm, dùng đầu vai đem hắn gạt mở, khiến cho hắn không cách nào ngăn cản. Ferdinand đứng tại vùng cấm địa bên trong, nhanh chóng nhảy lên ra, muốn lợi dụng Dương Dương gạt mở Rafael cơ hội, quả quyết ra chân đưa bóng phá hư. Nhưng Dương Dương tốc độ càng nhanh, tả hữu chân tinh thông, hắn chân phải đưa bóng khẽ chụp, trực tiếp chụp hướng về phía bên trái, lại tránh đi Ferdinand. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Nguyên bản nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng giết tiến vào MU phòng thủ dày đặc nhất khu vực lúc. Toàn trường đều vì hắn khẩn trương. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Dương Dương tả hữu chân liên tục dẫn bóng chụp cầu, chân phải đưa bóng chụp qua Ferdinand thời điểm, tất cả mọi người luống cuống, nhìn trên đài fan bóng đá kinh hô nghẹt ngào, bên sân Ferguson cũng đều kích động đến la lên, sân bóng bên trong cầu thủ càng là giật mình kêu lên. Vì đích thậm chí cả người đều cấp tốc hướng phía Dương Dương lao đến. Dương Dương chụp qua Ferdinand về sau, MU trung vệ vừa mới xoay người, Dương Dương đã khởi động, lập tức liền kéo ra chênh lệch. Giờ khắc này, nguyên bản dày đặc phòng thủ đột nhiên trở nên rộng mở trong sáng. Vì đích từ Ferdinand sau lưng đuổi theo, Van der Sar đứng ở cầu môn bên trái, ý đồ phong tỏa Dương Dương sút gôn góc độ. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, ý đồ để Dương Dương tại vội vàng ở giữa làm ra phán đoán sai lầm. Nhưng Dương Dương sớm đã không phải năm đó xuất đạo thời điểm Dương Dương. Hắn hôm nay sớm đã có phong phú đối mặt thủ môn viên cùng phòng thủ cầu thủ kinh nghiệm. Hắn phi thường rõ ràng chính mình cái này thời điểm phải nên làm như thế nào mới có lợi nhất. Hắn tại xông vào lớn vùng cấm địa về sau, rất rõ ràng cố ý dừng lại một chút. Ngay sau đó chân phải lại đi trước lội một chút, đưa bóng lội cho chân trái, mà chuyến này vừa vặn để hắn có thể tránh vi đích khu vực phòng thủ. Chân phải đứng vững về sau, chân trái cấp tốc xoa ra một cước chọn bắn, một cước này sút gôn tới 10 phần đột nhiên. Van der Sar cùng vi đích cũng không ngờ tới Dương Dương lại đột nhiên lên chân, đến mức hai người đều làm ra phản ứng. Vì đích là ra chân phong hạ đường, Van der Sar thì là bên cạnh nhau, nhưng Dương Dương một cước này sút gôn tới rất nhanh, lại rất bình thường đột nhiên, lại cố ý xoa một nửa cao cầu, tránh khỏi vì đích, để Van der Sar cũng rất khó nhào cầu. Cuối cùng, cầu vượt qua Van der Sar tay, và vào Hà Lan môn thần sau lưng cầu môn phía bên phải. Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, chương 44 phút, thời khắc quan trọng nhất, Dương Dương một lần ngay cả qua MU3 tên phòng thủ cầu thủ. Oh my god, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Dương Dương ngay cả qua ba người, đơn thương độc mã sát nhập vào MU vùng cấm địa. Xoa bắn phá khung thành, một so với hai, nhìn, Dương Dương đêm nay cũng là phi thường có đấu trí. Cristiano Ronaldo tại mở màn giai đoạn rực rỡ, hào quang, nhưng Dương Dương cũng ở trên nửa chàng tối hậu quan đầu đánh vào một cầu. Lại lần nữa trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển điểm số, hiện tại tổng số là 4-3, ngoặc kép chấm chấm, tại dẫn bóng về sau. Dương Dương cả người cấp tốc xông ra sân bóng, một đường vọt tới đi theo đội bóng đi vào sân khách Real Madrid fan bóng đá chỗ khán đài nơi hẻo lánh trước, hai tay nắm tay, hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá hò hét, cũng không ngừng dùng nắm đấm đấm lồng ngực của mình, lấy biểu hiện mình trận đấu này biết chiến đấu đến cuối cùng một phút quyết tâm. Real Madrid fan bóng đá cũng không nhiều, nhưng giờ này khắc này cũng đều vô cùng kích động đứng lên. Khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tự. Tiểu tử ngươi, cướp ta phong đầu. Ibrahimovic từ phía sau dùng sức chặn ngang ôm lấy Dương Dương. Schneider, Robben, Xabi Alonso, Marcelo, đồng đội một cái tiếp theo một cái xông lại. Liền ngay cả cầu phía trước cầu môn Casillas cũng đều kích động nắm tay reo hò. Quá hết giận, hơn nửa hiệp Real Madrid bị đá thật sự là quá uất ức. Mãi cho đến Dương Dương cái này dẫn bóng, mới cuối cùng là giành lại thở ra một hơi. Đây chính là cự tinh, đây chính là siêu cấp cự tinh. Thời khắc mấu chốt, hắn chính là có thể đứng ra, làm ra một chút người khác làm không được sự tình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tại cái này mùa giải bên trong, Dương Dương đã nhiều lần cứu vớt Real Madrid. Hắn là đội bóng chúa cứu thế. Hắn là đội bóng định hải thần châm. Hắn càng là đội bóng lòng tin nguồn suối. Nếu như không có hắn, Real Madrid đi không đến hôm nay. Nếu như không có hắn, bọn hắn đêm nay chạy không thoát Old Trafford. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?